kể cả họ Trần, Lâm là hai họ đại võ Lâm thế gia hùng cứ cả cõi Mân Nam bao lâu nay. Cũng không một người nào nghe đến cái tên Thiên Phong Thập Tứ Lang. Hôm ấy Tiểu Phi lẩn ngựa đến miền Tiên Du, phong cảnh tuy rằng rất đẹp, nhưng Tiểu Phi hầu như mất hết mọi hứng thú thưởng ngoạn. Cho đến thú uống rượu cũng biến đi đâu mất, chàng chỉ gọi một bình trà giải lao. Mân Nam vốn là khu sản xuất trà ngon, cho nên trấn Tiên Du, đâu đâu cũng trà quán lênh khênh, dụng cụ uống trà cũng đắt là đặc biệt, ầy ầm khách người nào cũng mắt khẽ lim dim, chung trà còn nhỏ hơn cả chung rượu từng hớp nhỏ chậm rãi. Nhâm nhi, đến đất Mân Nam, kẻ nào dại dột dùng chung lớn uống trà, tất sẽ bị người dân đất đó xem như là trâu uống. Tiểu Phi cũng gọi một bình trà vừa thơm vừa chát, loại chánh của Thiết Quan A Âm, chát đến muốn quéo cả lưỡi. Nhưng khi trôi qua nóc giọng, mùi thơm cứ phảng phất ở kẻ răng và cái hậu ngọt ngọt của nó cú con trong miệng. Uống hít hai cuộn trà, tâm tình xáo trộn của Tiểu Phi qua hơi trà ấm mát đã dần dần bình lặng. Cho đến bây giờ, chàng mới hiểu ra rằng quy củ uống trà của Mân Nam sở dĩ quá phức tạp chính là để cho tâm tình con người bình lặng. Công phu tu tâm dưỡng tính của người Mân Nam sâu dày hơn người xứ khác. Chính nhờ từ trong từng chung trà đậm nho nhỏ đó mà luyện ra. Ầy ầm khách trong trà quán rất là nhiều, nhưng mỗi người đều nho nhỏ luận bàn. So với lời ồn ào chuyện trò như mổ bò của người phương Bắc, đát khác xa một trời một vực. Ngay khi đó, có hai tên đại hàn áo gấm, bồ bồ cười nói bước vào. Một gã mặt rỗ chẳng chịt, sau lông mang xeo xéo một chiếc túi bằng vải vàng. Vừa đi vào gã vừa cười hề hà. Tha hương ngộ cố chi đát một chuyện vui nhất trên đời, tiểu đệ hôm nay nhất định phải đãi phùng huynh vài bình mới được. Gã thứ hai râu ria vừa bò quanh hàm, cười vang đáp, tiền huynh ở Mân Nam đã lâu. Không lẽ chỉ thích uống trà mà không thích uống rượu? Gã mặt rỗ được gọi là tiền huynh cười đáp, rượu, cái đó ngày nào phùng huynh lại không có uống. Nhưng đệ hôm nay muốn mời phùng huynh thưởng thức là một tiên phẩm trong các loại trà. Chẳng phải đệ khoác lác, nhưng cái thứ trà này chưa chắc trong đời phùng huynh có dịp uống được. Tất cả ẩm khách trong trà quán đều hướng mắt khó chịu nhìn về phía hai người, nhưng gã mặt rỗ họ tiền y như chẳng biết có ai. Thản nhiên từ trong bao vải vàng, lôi ra một ống trúc dài dài. Nắp ống trúc vừa được mở, một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu đã thoảng vào mũi mọi người. Gã râu ria họ Phùng hết mũi hít hít luôn mấy lượt và sặc cười. Chà, chà thơm quá, lâu ngày không gặp, chẳng ngờ tiền huynh trở nên phong nhã như thế. Gã mặt rỗ cẩn thận hơn nôn ra một nhúm trà, dặn dò tên trà bác sĩ phải dùng nước suối tốt nấu châm cho một bình. Đoạn mỉm cười quay sang họ Phùng, thực tình mà nói, tuy trà đệ mang sẵn theo người, nhưng nếu không gặp người bạn cố chi như Phùng huynh, ngày thường một mình đệ, tiếc đến độ không dám lấy ra uống. Gã râu rồng cười ha hà, đã tiếc không nở uống, tại sao tiền huynh cứ đeo kè kè bên mình? Gã mặt rỗ nhếch nhẹ nụ cười, tê, chỉ vì có một vị võ lâm tiền bối rất thích uống trà năm xưa tiểu đệ lại có thọ ân của ông ta. Nhưng không có gì báo đáp được, cho nên, cứ mỗi năm, tiểu đệ xoay đủ cách để tìm ra thứ trà này, để dâng tặng người để gọi là tỏ chút lòng thành của mình. Bởi vì, ngoài trà ra, ông không chịu thọ nhận vật gì khác cả. Gã râu rồng tò mò, vậy vị võ lâm tiền bối đó là ai, mà khiến tiền huynh kính nể dường ấy? Gã mặt rổ thoáng đắc ý, phùng huynh có nghe đến danh Thiên Phong đại sư chứ? Gã râu ria thất thanh kêu lên, Thiên Phong đại sư, phải chăng là vị trưởng môn thiếu lâm của Nam Chi, là phương trượng đại sư của Bồ Điền thiếu lâm? Gã mặt rỗ gật đầu, ông ta đây. Tiểu Phi chợt rúng động, rời ghế bước sang tươi cười. Tiền ma tử, ta là bạn cũ của ngươi đây. Sao chẳng mời ta uống trà thế? Gã mặt rỗ đảo mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới và cau ngay nét mặt. Bằng hữu là ai? Tại hạ hình như chưa được quen thì phải. Tiểu Phi mỉm cười, thành Bắc Kinh, Thiết Sư Tử Hồ Đồng với câu chuyện thần đao họ Lý. Không lẽ tiền huynh đã quên? Vừa nghe dứt lời, gã mắt rỗ vội đứng dậy sững sốt,